Chương 10, Cổ nộ hạ mã tân thuật. Cựu biệt trở lại quê hương. Uzumakinazuto cùng Jiraiya đứng ở thôn nơi cửa chính cảm khái một hồi ở lãnh hội một phen đã lâu thôn miệng phía sau, lúc này mới hướng trong thôn đi vào thôn tướng mạo chỉnh thể mà nói cùng 2 năm trước không sai biệt lắm. Không có biến hóa gì lớn muốn nói có lời, đó chính là người thiếu rất nhiều cái này cũng không biện pháp bởi vì hiện nay hệ thống mới giữ kín quá, rất nhiều ngoạn gia khi tiến vào trò chơi phía sau chứng kiến cái kia tử vong cảnh cáo, nhất thời liền sợ đến hạ tuyến cổ nổ hạ thôn làm hỏa quốc chủ nhân thôn. Nhi rằng mặc dù nhiều nhưng ngoạn gia số lượng cũng là hết thể trong thành trấn nhiều nhất cho nên, làm đại bộ phận ngoạn gia 167 bị sợ lui sau đó, toàn thôn lập tức trở nên không đáng rất. Nhiều háo sắc tiên nhân, làm sao cảm giác trong thôn người tốt thiếu a? Ta nhớ được trước đây trên con đường này đều là đầu người kia mà ở trên đường đi một hồi, ú dù mà kỳ nạ dù tổ cũng rất nhanh phát hiện vấn đề này gì gì dạ suy nghĩ một chút nói, khả năng gần nhất trong thôn xảy ra đại sự gì món. Ngươi trưởng ca đại ca đem nhân thủ đều phái đi ra ngoài a là thế này phải không? Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ có chút hoài nghi, muốn nói phái người đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần phải phái người nhiều như vậy. Đi ra ngoài đi làng đều sắp hết nạ dù tổ nhị ca đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên từ đường phố cảng bên kia truyền tới. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo ngăn nắp sáng lệ nữ nhân tiếu xanh xanh từ nơi góc đường đã đi tới Anna Đà Tư vóc người, chỗ ở trong đám người. Có loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngược lại là không có gì, dù sao là một cái thâm niên liếm cẩu, trong mắt của hắn chỉ có hạ dù nổ xả cụ dạ một người bất quá bên cạnh gì dì dạ liền không chịu nổi tại ngoại phiêu bạt mấy năm, sáng nay nhìn thấy như thế mỹ nhân, trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài hòa ca ca đã lâu. Chưa nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy muội tử nói cổ nổ hạ thôn bên trong lúc nào có loại này cấp nữ nhân khác, ta trước đây làm sao không biết gì dì dạ một bên chảy nước miếng, vừa nói. Trong mắt đều là xuân ý giạt rào vẻ cái kia kéo nhiều ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chính yếu nói, kết quả lại một thanh em đột nhiên từ phía sau hắn chuyển tới cái thanh em này ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hết sức quen thuộc bởi vì đang làm tu luyện lữ hành thời điểm, hắn mỗi lần cùng gì dì dạ nhìn xong mảnh nhỏ trong mắt đều sẽ nhảy ra cái thanh em này chủ nhân không sai, chính là hạ dù nổ xả cụ dạ ưu xả cụ dạ đã lâu không gặp ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ quay đầu, cùng đứng ở sau lưng mình hạ dù nổ xả cụ dạ lên tiếng chào hỏi. Thời khắc này hạ dù nổ xả cụ dạ, so sánh với 2 năm trước, vóc người muốn khá hơn nhiều nên lồi địa phương đột nên tròn địa phương tròn ngoại trừ có chút địa phương vẫn là vùng đất bằng phẳng ở ngoài vẫn là nhiều rất có nữ nhân vị ai nạ dù tổ. Ngươi thật giống như cao hơn không ít ta nhìn thấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trở về. Hạ dù nổ xả cụ dạ trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong, lúc này lại cất giấu một tia nhàn nhạt yêu thương cùng nàng trên mặt nụ cười cứng ngắc so với, có chút có vẻ. Không hợp nhau cái cũng khó trách đội 7 vốn là 3 người nhưng bây giờ, lại trở thành 2 người trong 2 năm qua, trong thôn một mực phái nỉ dạ đi điều tra ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hạ lạc, nhưng đối phương giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng không hề có một chút tin tức nào di dường như thực sự đun nở dê vờ ơ ia, ta nhớ được ngươi trước đây còn cao hơn ta ra một cái đầu ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngay từ đầu còn không có chú ý, bị hạ dù nổ xả cụ dạ vừa đề tỉnh, lúc này mới ý thức được mình bây giờ đã cùng hạ dù nổ. Xạ cụ giả thân cao không sai biệt lắm thậm chí còn muốn so với đối phương cao hơn một chút xạ cụ giả. 2 năm qua ta theo lấy háo sắc tiên nhân làm rất nhiều đặc hấn, ta đã thoát thai hoàn cốt, ta đã không còn là trước kia cái kia ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nhìn hạ dù nổ xạ cụ giả, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ kiên định vẻ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được xạ xú kẻ, ta nhất định sẽ đem hắn mang về, ta còn muốn chính mồm hỏi một chút hắn, tại sao muốn ly khai cổ nổ hạ, là trong thôn cơm không? Phải hương rồi sao không muốn cùng cái kia chán ghét ỏ rổ xỉ mà đi bên ngoài màn trời chiếu đất nạ rủ tổ nhìn thấy ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một bộ trịnh trọng chuyện lạ biểu tình. Hạ dù nổ xả cụ dạ có chút cảm động bất quá đúng lúc này, phía trước cái kia từ cảng nói đi ra nữ nhân lại đột nhiên đã mở miệng. Ui ui ui nạ rủ tổ nhị ca, vừa rồi rõ ràng là nhân ra trước với ngươi chào hỏi, ngươi làm sao lại cố cùng cái kia sân bay nói à, cũng không phản ứng nhân ra cái thanh âm này ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hơi sửng sở. Sao? Đó nhìn về phía nữ nhân kia nói, ngươi là cổ nổ hạ mà tân quả không hổ là ta công nhận nam nhân, vậy mà thoáng cái đã bị ngươi xem mặc nhìn thấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhận ra mình. Trên mặt nữ nhân nhất thời lộ ra một tán thưởng biểu tình ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cười cười nói không. Không, ta nói cổ nổ hạ mà biến hóa chi thuật tinh tuy ở chỗ tiếng miệng cùng sử dụng, tướng mạo của ngươi tuy là đã phi thường hoàn mỹ, thế nhưng ở thanh âm mặt trên vẫn còn có chút không đủ a nghe nói như thế, cổ nổ hạ mà nhất thời sẽ không ăn xong. Không hổ là nhị ca, ta người thứ hai tôn trọng nam nhân, xem ra hôm nay có cần phải với ngươi so với một cái cao thấp nói xong, Cổ nộ hạ mà trực tiếp liền đem trên người mình cởi quần áo xuống tới xem ta sắc thuật diễn sinh bản, cởi quần áo thuật thời. Khắc này cổ nộ hạ mà đang đứng ở biến thân cha nở dê tha y cái này cởi một cái nhưng rất khó lường ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, gì dễ ra, cái này vóc người này thật là quá hoàn mỹ.